Dị thế trọng sinh chi Mạc Nguyệt, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá ý chí của những người này thật sự là rất ương ngạnh, phải giết nhiều lần mới có thể chết. Bọn chúng cũng đã nhận ra những ngưỡng người này muốn đem bọn họ đều giết sạch, động tác cũng càng ngày càng hung mãnh, nhiều người trực tiếp nhào tới cắn quần áo cắn thịt. Chỉ tiếc dù sao đều là một ít người bình thường không có võ công, so ra kém bọn cao thủ như Bắc Ly Tê, đương nhiên cũng bị mấy đao đâm chết cũng không lâu lắm. Mọi người trên thân kiếm dính đầy tất cả đều là máu, phạm nhân cũng bị giết hơn một nửa. Bọn chúng nhìn về phía thi thể đồng bạn, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng cừu hận. Đột nhiên một phạm nhân đã chết nằm trên mặt đất đột nhiên lại một lần nữa đứng lên, xem ra lại đang sử dụng tà thuật điều khiển người chết, mà người sống cũng bị thao túng rồi. A, đáng giận, như thế nào càng ngày càng khó đánh rồi, a, đừng cắn y phục của ta a, bỏ ra. Thiên giai tuệ rất phẫn nộ đá văng một người cắn quần áo nàng ra, đại khai sát giới. Bắc Ly Nguyệt không kịp đá văng ra những người chết này, bị mấy người này cắn một ngụm. A hát hát hát, đau, Bắc Ly Nguyệt đành phải chịu đựng đau đớn tiếp tục đá, nhưng thể lực có hạn, có thể đứng ở nơi đó đã xem như rất miễn cưỡng rồi. Nguyệt, ngươi không sao chứ? Thần Dạ Thần Khê vội vàng giết kẻ đang cắn Bắc Ly Nguyệt. Bắc Ly Nguyệt cau mày, cũng may, đau muốn chết hơn nữa ta đã không còn lực rồi. Thần Dạ Thần Khê nhìn nhau, Thần Dạ nói, như vậy đi Thần Khê, ngươi bảo vệ tốt Nguyệt ta đi giết phạm nhân. Thần Khê gật đầu ra hiệu, sau đó giúp Bắc Ly Nguyệt băng bó miệng vết thương, vết cắn rất sâu, máu dính cả vào quần áo, khó trách Bắc Ly Nguyệt mặt đều nhăn không thành dạng rồi. Tốt rồi, Nguyệt, như vậy tạm thời không có việc gì rồi, chúng ta tốt nhất đợi ở đây. À, mình thực là vô dụng, chỉ có thể một mực được người khác bảo hộ còn biến thành vướng víu. Ám vệ cùng Bắc Ly Tê thể lực một mực bị tiêu hao, vừa rồi giết nhiều người như vậy kết quả là thể lực cũng lãng phí rất nhiều, chỉ sợ rất khó tại chống tiếp. Không ít ám vệ đã bị cắn mấy ngụm, mà ngay cả Bắc Ly Tê cùng Thiên Giai Tuệ cũng bị cắn một cái. Yến Ngọc Hàn ngược lại chỉ là lãng phí một ít thể lực còn lại không có gì trở ngại. Bất quá ý chí của những người này thật sự là rất ương ngạnh, phải giết nhiều lần mới có thể chết. Bọn chúng cũng đã nhận ra những ngưỡng người này muốn đem bọn họ đều giết sạch, động tác cũng càng ngày càng hung mãnh, nhiều người trực tiếp nhào tới cắn quần áo cắn thịt. Chỉ tiếc dù sao đều là một ít người bình thường không có võ công, so ra kém bọn cao thủ như Bắc Ly Tê, đương nhiên cũng bị mấy đao đâm chết. Cũng không lâu lắm, mọi người trên thân kiếm dính đầy tất cả đều là máu, phạm nhân cũng bị giết hơn một nửa. Bọn chúng nhìn về phía thi thể đồng bạn, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng cừu hận. Đột nhiên một phạm nhân đã chết nằm trên mặt đất đột nhiên lại một lần nữa đứng lên, xem ra lại đang sử dụng tà thuật điều khiển người chết, mà người sống cũng bị thao túng rồi. A, đáng giận, như thế nào càng ngày càng khó đánh rồi, a, đừng cắn y phục của ta a, bỏ ra. Thiên Giai Tuệ rất phẫn nộ đá văng một người cắn quần áo nàng ra, đại khai sát giới. Bắc Ly Nguyệt không kịp đá văng ra những người chết này, bị mấy người này cắn một ngụm. A hát hát hát, đau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Ly Nguyệt đành phải chịu đựng đau đớn tiếp tục đá, nhưng thể lực có hạn, có thể đứng ở nơi đó đã xem như rất miễn cưỡng rồi. Nguyệt, ngươi không sao chứ? Thần Dạ Thần Khê vội vàng giết kẻ đang cắn Bắc Ly Nguyệt. Bắc Ly Nguyệt cau mày, cũng may, đau muốn chết hơn nữa ta đã không còn lực rồi. Thần Dạ Thần Khê nhìn nhau, Thần Dạ nói, như vậy đi Thần Khê, ngươi bảo vệ tốt Nguyệt ta đi giết phạm nhân. Thần Khê gật đầu ra hiệu, sau đó giúp Bắc Ly Nguyệt băng bó miệng vết thương, vết cắn rất sâu, máu dính cả vào quần áo, khó trách Bắc Ly Nguyệt mặt đều nhăn không thành dạng rồi. Tốt rồi, Nguyệt, như vậy tạm thời không có việc gì rồi, chúng ta tốt nhất đợi ở đây. À, mình thực là vô dụng, chỉ có thể một mực được người khác bảo hộ còn biến thành vướng víu. Ám vệ cùng Bắc Ly Tê thể lực một mực bị tiêu hao, vừa rồi giết nhiều người như vậy kết quả là thể lực cũng lãng phí rất nhiều, chỉ sợ rất khó tại chống tiếp. Không ít ám vệ đã bị cắn mấy ngụm, mà ngay cả Bắc Ly Tê cùng Thiên Giai Tuệ cũng bị cắn một cái. Yến Ngọc Hàn ngược lại chỉ là lãng phí một ít thể lực còn lại không có gì trở ngại. Cách chương.